càng chú ý cẩn thận, cũng càng chú trọng hơn về hiệu quả thực tế. Cũng câu nệ bởi truyền thống và kinh nghiệm đã có. Con cháu Hoa Thương thế hệ mới, thế hệ thứ hai Hoa Thương giàu có giống như Ngũ Khang Kiệt không thiếu tiền, nói anh ta không thực tế cũng được, tham vọng viễn vông cũng được, nhưng bọn họ quả thật có cơ sở phát triển sự nghiệp tốt hơn. Ở thời đại cơ hội đầu tư khắp nơi đều có, muốn thuần túy là vì kiếm ít tiền, lừa bọn họ đến Mai Khê, khả năng thành công rõ ràng là rất thấp. Thẩm Hoài cười nói, tôi chưa từng nghĩ muốn thuyết phục ai, nói thực thật ra Ngũ tiên sinh có thể nhẫn nại nghe tôi nói nhiều lời bất bình như vậy, tôi đã cảm giác có chút bất ngờ rồi. Nói thật, tôi cũng rất bất ngờ. Ngũ Khang Kiệt cười nói, cha mẹ vợ tôi nói ở sân bay gặp được một người trẻ tuổi rất nho nhã, rất kiên nhẫn giúp bọn họ giải thích với nhân viên hải quan, giúp bọn họ qua hải quan, tôi cũng không ngờ trùng hợp sao lại là Thẩm tiên sinh, tôi và Lưu Anh sớm quen biết rồi kết hôn, nếu không nghe giọng điệu của bố mẹ vợ tôi muốn cạnh tranh với anh, phần thắng thật không cao. Ô Thẩm Hoài có chút kỳ quái nhìn về phía Lưu Anh vợ của Ngũ Khang Kiệt, hắn không ngờ cũng cùng đi máy bay đến đây. Bởi vì đôi vợ chồng trung niên họ Lưu đó không biết nói tiếng Anh mà ở cửa kiểm tra lo lắng đến đỏ mặt tía tai lại chính là cha mẹ của Lưu Anh. Bèn cười nói, thật là trùng hợp lại cùng ngồi máy bay đến đây, bọn họ không nói được nhiều tiếng Anh, bị kẹt ở cửa kiểm tra, tôi nhìn thấy làm sao có thể bỏ đi được. Vợ chồng Lưu tiên sinh cũng ở đây sao? Hai người đã đi trung tâm hoa xã rồi, có vài người bạn cũng muốn gặp mặt. Ngũ Khang Kiệt cười nói, buổi tối hai người sẽ nhận được một tin vui. Chương 461, đêm giao thừa hải ngoại. Lưu Kiến Vĩ cha của Lưu Anh là giáo sư của một trường đại học địa phương, mặc dù cũng là phần tử trí thức cao cấp, nhưng lại biết ngoại ngữ là tiếng Nga, trước khi xuất ngoại mới nước đến chân mới nhảy học một chút tiếng Anh cấp tốc. Để đề phòng di dân phi pháp, hải quan nước Anh những năm gần đây rất cảnh giác với khách du lịch đến từ Trung Quốc lần đầu đến nước Anh, thậm chí rất nhiều du khách có vé một chiều sẽ trực tiếp từ chối quá cảnh. Vợ chồng Lưu Kiến Vĩ ở cửa kiểm tra bị nhân viên công tác kiểm tra đi kiểm tra lại giống như trộm vậy. Ngoài một chút tiếng Anh đối thoại học được trước khi xuất ngoại thì không biết nói gì khác, may mà Thẩm Hoài không ngại ngần giúp bọn họ nói chuyện với nhân viên hải quan, mới bớt đi được nhiều phiền toái. Thẩm Hoài cũng thật không ngờ sẽ để lại cho vợ chồng Ngũ Khang Kiệt, Lưu Anh ấn tượng tốt đẹp như vậy, khiến cho lần đầu gặp gỡ không khí lại hết sức hòa hợp như vậy. Ngoài con gái Lưu Anh trong thời gian du học gả vào nhà họ Ngũ giàu có, con trai lớn của vợ chồng Lưu Kiến Vĩ là Lưu Hà trước đó cũng đến Anh du học, học ở trường Đại học London cùng Ngũ Khang Kiệt, Lưu Anh có thể bởi vì quan hệ của anh Lưu Hà của cô. Mới quen biết với Ngũ Khang Kiệt, dần dần yêu nhau rồi kết hôn. Lưu Hà sau khi về nước công tác ở Bộ Ngoại giao, liền đảm nhiệm thư ký cao cấp ở Đại sứ quán Anh, cũng coi như là nhân vật tinh anh trẻ tuổi. Tôn Khải Thiện và Ngũ Hùng sau khi gặp mặt nhau, liền đi chuyến bay buổi chiều muộn trở về Paris. Thời gian thành lập Hội Liên hiệp Hoa Thương Anh Quốc hơi ngắn, còn chưa đến 5 năm, hội viên có không đến 90 doanh nghiệp hoa thương phát triển ở nước Anh. Bữa tiệc giao thừa được tổ chức tại Trung tâm Quan hệ Hữu nghị Người Hoa trên phố Người Hoa ở London, ngoài đại biểu Hoa Thương, đại biểu Hoa Kiều định cư tại Anh và du học sinh ra. Đại sứ Anh Chương Trị Thành và các cán bộ khác, bao gồm Lưu Hà Anh của Lưu Anh trong đó cũng được mời tham dự bữa tiệc hôm nay. Thẩm Hoài và Thành Di đều không quen biết Đại sứ Anh Chương Trị Thành, cũng không tiện đi đến nói chuyện. Mặc dù đang ở trước mặt Hoa Thương thế hệ trước không xen được lời nào, nhưng vợ chồng Ngũ Khang Kiệt, Lưu Anh đi theo và tích cực giới thiệu, Thẩm Hoài và con cháu Hoa Thương thế hệ trẻ tham gia bữa tiệc tối giao lưu rất hòa hợp. Bữa tiệc tối từ trước tới giờ đều là Hoa Thương thế hệ trước và nhân viên đại sứ quán một nhóm, thế hệ trẻ tuổi tụ vào một nhóm. Con cháu Hoa Thương tham dự bữa tiệc giao thừa tối nay xấp xỉ tuổi Thẩm Hoài, đại đa số những người này được gia tộc coi như bồi dưỡng làm người kế nghiệp, những con cháu khác không học vấn nghề nghiệp hoặc là sự nghiệp không có gì tiến bộ, đêm giao thừa đều tự mình tìm chỗ vui chơi hưởng lạc, cũng không chạy đến đây nghiêm chỉnh dự bữa tiệc giao thừa này, lãng phí thời gian hưởng lạc của bọn họ. Tuy rằng đêm nay đại đa số con cháu Hoa Thương dự tiệc đều lần lượt đảm đương chức vụ trong cơ quan công ích hoặc lợi nhuận tương quan trong doanh nghiệp của gia tộc, khởi điểm cũng cao hơn rất nhiều viên chức bình thường. Nhưng thực sự nói đến thành tựu trong sự nghiệp, Thẩm Hoài một tay thúc đẩy sự cuộc khởi của tập đoàn thép mỗi năm sản xuất gần triệu tấn, Tôn Á Lâm trong tay nắm một công ty đầu tư tổng tài sản quy mô đạt 4-5 triệu đô la Mỹ, hơn xa con cháu Hoa Thương. Nhưng Mai Cương mặc dù có ảnh hưởng lớn với thành phố Đông Hoa, có được thành tích rất lớn, nhưng lại không bắt mắt với nhà đầu tư toàn cầu, quần thể hoa thương London đương nhiên cũng không chú ý gì đến thành tựu đạt được của Mai Cương. Nếu không phải Tôn Á Lâm trước đây vì chuyện vốn đầu tư dự án, chạy đi chạy lại các nước Pháp. Anh, thậm chí đại đa số mọi người đều không nghe đến danh tiếng của Mai Cương. Ngũ Khang Kiệt hoặc là vì bù đắp cho phán đoán sai lầm trước đó, hoặc là vì buổi chiều nói chuyện vui vẻ, hoặc là cha mẹ vợ anh ta ở sân bay đã được Thẩm Hoài giúp đỡ, bởi vậy đã để lại ấn tượng tốt đẹp, hoặc là có đầy đủ các yếu tố, anh ta trong bữa tiệc tối đã hết sức giúp đỡ giới thiệu thành tựu đạt được của Mai Cương trong những năm gần đây liên tục xây dựng các dự án lớn. Bởi vì quan hệ của nhà họ Ngũ, cũng bởi vì Ngũ Khang Kiệt bản thân có chút cố gắng, địa vị của anh ta trong đám con cháu hoa thương ở Anh Quốc tương đối cao. Phân lượng lời nói của anh ta cũng tương đối có trọng lượng. Trong lúc mọi người đều nói về Mai Cương, Thẩm Hoài đương nhiên cũng thi triển giải thuật toàn thân, giới thiệu phát triển của Mai Cương, một số tình hình xây dựng của Mai Khê cho những con cháu hoa thương có tâm làm lên một phen sự nghiệp nhưng mới ở giai đoạn đầu phát triển sự nghiệp, cũng giao lưu với mọi người tình hình vốn sản nghiệp đóng kín được mọi người tin tưởng đầu tư. Thời gian trôi qua rất nhanh, bữa tiệc tối rất nhanh đã kết thúc, mặc dù rất nhiều người vẫn chưa thỏa mãn, nhưng đêm giao thừa đa phần mọi người về nhà đoàn tụ với người thân. Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm cáo từ Ngũ Khang Kiệt, hẹn sau này có thời gian sẽ gặp mặt, cùng với Thành Di, Úc Lệ trở về khách sạn. Trở về khách sạn, thời gian còn sớm, Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm liền cùng Thành Di, Úc Lệ lên tầng trên cùng tiếp tục uống rượu, cùng đón đêm giao thừa. Khi Thanh Hà có cán bộ đến Anh Quốc khảo sát, cũng sẽ tổ chức hoạt động thu hút đầu tư, nhưng cho tôi cảm giác anh và những cán bộ khác, lý do thoái thác có chút không giống nhau. Úc Lệ chính là lần trước tiếp xúc qua với Thẩm Hoài trong hành trình về nước, hơn nữa lần đó mọi người còn chơi rất vui vẻ, Thẩm Hoài lần đầu để lại cho cô ấn tượng giống như một nhân viên công trình nước ngoài vô cùng bình thường. Úc Lệ sau đó mặc dù biết gia thế của Thẩm Hoài và với Thành Di, bởi vì quan hệ gia tộc không thể không duy trì quan hệ, cũng không để lại ấn tượng sâu sắc gì đối với Thẩm Hoài. Dù sao cô bình thường tiếp xúc với thanh niên nam nữ, hoặc là gia thế hơn người, hoặc là tài năng bản thân có chút yếu kém, chỉ dựa vào ấn tượng lần đó cùng trong chuyến về nước, cô không cảm thấy Thẩm Hoài có chỗ nào đặc biệt. Đây cũng không có gì là lạ, con nhà quyền quý chính trị thương mại trong ngoài nước, có con cháu tài cán ưu tú, có con ông cháu cha sa đọa, bất tài không học vấn nghề nghiệp, đương nhiên cũng có người năng lực bình thường. Ấn tượng trước đó của Úc Lệ với Thẩm Hoài xếp hắn vào loại người cuối cùng. Úc Lệ sau khi đến Anh Quốc du học, mới quen biết với Thành Di, nhìn thấy hơn 2 năm quen biết, con nhà quyền quý theo đuổi Thành Di đếm không hết, trong đó cũng không thiếu những anh chàng đẹp trai con nhà giàu, cô một dạo cho rằng Thành Di nếu như vì nhân tố gia đình, cuối cùng lựa chọn kết hôn với Thẩm Hoài quả thật là không đáng. Nhưng đối với đa số người mà nói, người tương đối tài năng cần phải phân ra ưu khuyết. Bình thường nhìn thấy phong độ của đám con cháu hoa thương ở London, cách nói năng không tầm thường. Theo Úc Lệ thấy dường như mỗi người đều mạnh hơn Thẩm Hoài vài phần, nhưng buổi tiệc hôm nay Thẩm Hoài thành thạo bình tĩnh tiếp xúc với những người có chức sắc, mặc dù cô không nói ra được có chỗ nào đặc sắc, nhưng lại cảm nhận thấy đám con cháu hoa thương bình thường dương dương tự đắc, đã yếu thế ở trước mặt Thẩm Hoài. Thẩm Hoài dường như có một năng lực đặc thù, có thể gây sự chú ý của người khác lên người hắn, cho dù hắn nhìn qua tao nhã như vậy, giống như một lưỡi dao sắc bén không rút ra khỏi vỏ. Ấn tượng kỳ lạ này không chỉ làm cho Úc Lệ nổi hứng tò mò với Thẩm Hoài. Đối với vấn đề của Úc Lệ, Thẩm Hoài chỉ cười nói, liệu cơm gắp mắm mà thôi, cán bộ Thanh Hà đến Anh Quốc khảo sát thu hút đầu tư, tận lớp người tiếp xúc, nói chuyện phải đánh trúng điểm yếu, anh lần này đến London không có nhiệm vụ gì, không cần quá đứng đắn, cũng không có ai nhằm vào anh, đương nhiên sẽ buông lỏng tùy ý nói liều, không ngờ lại chọc đến em. Thành Viên ngồi ở bên cạnh, cười nhìn Thẩm Hoài nói chuyện phiếm với Úc Lệ. Cô đến Anh Quốc, tiếp xúc với không ít người, đối với gia tộc hoa thương hải ngoại cũng có chút hiểu biết, biết rằng đối với đa số con cháu hoa thương sống cuộc sống giàu có. Hưởng thụ cuộc sống vật chất phương Tây, môi trường đầu tư trong nước đối với bọn họ không có sức hút lắm, Thẩm Hoài đương nhiên là thuyết phục có tính định hướng đối với những người này. Đối với con cháu hoa thương không thiếu tiền mà nói, trong nội địa kiếm được mấy triệu thậm chí mấy chục triệu cũng không thể mang đến cho bọn họ hưởng thụ vật chất cao sang, nhưng trong bọn họ có một số người đang hưởng thụ cuộc sống vật chất xa hoa, thật ra có ham muốn quyền lực mạnh mẽ, từ sâu trong lòng vẫn có một quyết tâm làm nên một phen sự nghiệp, vượt qua cha chú. Thẩm Hoài muốn lôi kéo thực ra là những người này. Đối với cán bộ khác đến nước ngoài khảo sát thu hút đầu tư, tầm mắt chỉ đặt ở một dự án độc lập, mục tiêu của Thẩm Hoài hiển nhiên cao xa hơn một chút, hắn muốn chính là ngưng tụ một lực lượng. Thẩm Hoài hiển nhiên sẽ không nói với Úc Lệ suy nghĩ ngay, đương nhiên là nói chuyện phiếm thôi. Thành Di đương nhiên không muốn nhìn thấy Thẩm Hoài tùy tiện khoe khoang trước mặt phụ nữ xinh đẹp, nhưng nghĩ đến Thẩm Hoài trên thực tế cũng không có ý nói cho cô ta biết suy nghĩ của mình, cô xoay mặt nhìn ánh đèn ngũ sắc xoay tròn trong khách sạn, trong lòng có chút phân tán. Úc Lệ thì ngại ngùng ngắt quãng nói, không muốn nói thì kéo đổ. Cũng không tiện hỏi Thẩm Hoài lần này đến Anh Quốc rốt cuộc là vì cái gì. Thẩm Hoài khẽ mỉm cười hỏi Thành Di, nếu không bảo Á Lâm giúp hai người đặt hai phòng dưới lầu, chúng ta đêm nay ở đây, khỏi phải về ký túc xá buồn tẻ. Thành Di vui vẻ gật đầu đồng ý, đêm nay có rất nhiều hoạt động đón năm mới, đa phần du học sinh đều ở bên ngoài chơi, sẽ không về ký túc xá, cô cũng không muốn về ký túc xá buồn tẻ. Lúc này Tôn Á Lâm nghe điện thoại xong từ hành lang bên ngoài khách sạn đi vào, trong tiếng nhạc ồn ào, tiến đến bên người Thẩm Hoài nhỏ giọng nói chuyện bí mật. Thành Di không có chỗ nào tự ti về dung mạo. Mà Tôn Á Lâm cao gầy gợi cảm, dáng người giống như người mẫu chuyên nghiệp, cũng có đầy đủ như đại đa số người phụ nữ xinh đẹp đều có. Thẩm Hoài ngồi trên ghế tròn cạnh bàn, Tôn Á Lâm bèn đứng dựa vào bàn thì thầm với hắn. Thành Di không biết bọn họ đang nói chuyện bí mật gì, lực chú ý lại tập trung ở cặp chân dài của Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm sau khi trở về khách sạn, cởi bỏ váy dài đi dự tiệc, thay quần dài bình thường cô vẫn mặc, làm cho đôi càng thon dài, cặp mông đầy đặn hướng lên trên, lại có vòng eo mềm mại tinh tế, có thân hình gợi cảm mà tất cả phụ nữ đều mong muốn có được. Tôn Á Lâm vừa mới nhận được điện thoại, nhận được tin tức chính là Lương Vinh Tuấn, Phan Văn Tri trên cơ sở đi tham dự xây dựng công trình giai đoạn 2 nhà máy điện Mai Khê và bến tàu cảng Mai Khê, liên kết bên chế tạo thép Phú Sĩ, tập đoàn Trường Thanh lại đầu tư xây dựng một dự án lò điện thép 1 triệu tấn ở Mai Khê. Bởi vì tập đoàn Trường Thành là đối tượng hợp tác trọng điểm của tỉnh Cương lựa chọn, cho nên Tôn Á Lâm từ tập đoàn Trường Thanh bên kia nhận được tin tức còn sớm hơn Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ trên tay, lúc này ở trong nước là sáng sớm ngày đầu năm mới. Cười nói với Tôn Á Lâm, xem ra năm nay bọn họ không được yên ổn qua ngày rồi. Tiếng nhạc trong khách sạn rất ồn ào, Tôn Á Lâm không thể không ghé vào miệng Thẩm Hoài mới có thể nghe rõ lời nói của hắn, cô cũng ghé vào tai Thẩm Hoài nói. Có thật sự cần thiết đuổi Đàm Khải Bình khỏi Đông Hoa không? Chương 462, phải hy sinh nhan sắc uống say khướt tại quán rượu, đưa Thành Di và Úc Văn Lệ trở về phòng, Thẩm Hoài mới có thời gian rỗi ngồi xuống bàn bạc chính sự với Tôn Á Lâm. Phản ứng của Tĩnh Cương không nằm ngoài dự đoán của Thẩm Hoài. Cho dù quy hoạch công nghiệp ban đầu, hay là từng bước hoàn thiện bố cục sản nghiệp bố trí công nghiệp đồng bộ của hậu kỳ cũng như việc cung cấp nguyên vật liệu và kiến thiết đường dây tiêu thụ sản phẩm, Thẩm Hoài cũng là muốn đem thị trấn Mai Khê lập thành cơ sở sản xuất công nghiệp lò luyện thép trọng điểm. Tại khu sản xuất công nghiệp sắt thép nằm hai bên đường quốc lộ Mai Hạc. Trước mắt mới có một hai nhà máy Mai Cương 1 và 2 và nhà máy thép Liên Doanh và công nghiệp nặng Hoài Liên cư trú, còn có 3.000 mẫu đất công nghiệp có sẵn, mà nhà máy điện Mai Khê. Bãi vận chuyển hàng hóa của bến tàu Mai Khê, nhà máy xử lý nước thải của nhà máy điện, trạm phân phối điện v.v.v, các cơ sở công nghiệp khác cũng như xí nghiệp vận chuyển buôn bán nguyên liệu thép và nguyên vật liệu, được phân bố nằm ở vùng ngoại ô của ngành sản xuất công nghiệp thép, sự phát triển của nó sẽ không chiếm nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu sản xuất công nghiệp thép. Các khu công nghiệp dùng đất của khu sản xuất công nghiệp thép dự trữ. Cho dù là Mai Cương vẫn tiếp tục phát triển, hay là các xí nghiệp khác tiến vào, việc phát triển lò điện thép và các dự án gia công sắt thép khác, đều có dự án hỗ trợ xem xét đẩy nhanh tốc độ công nghiệp sao cho chi phí thấp, để làm nổi bật ưu thế hiệu quả kinh doanh cao mà phí tổn thấp. Cho dù là Phú Sĩ, hay là Tĩnh Cương, trong tầng quản lý cũng không thể thiếu chuyên gia có tầm nhìn trong ngành, đương nhiên không thể nhìn không ra Mai Khê đang có xu thế phát triển dự án lò điện thép và gia công chế biến sắt thép. Cho dù là tập đoàn Trường Thanh chưa có chi tiết tỉ mỉ trong sản xuất công nghiệp sắt thép, nhưng cũng có đánh giá tương đối cao cho tương lai đầu tư đối với Mai Khê. Ở trong nước khu vực có lợi cho sự phát triển lò điện thép và gia công chế biến sắt thép hơn Mai Khê không phải là không có, nhưng một số điều kiện hình thành ưu thế khu sản xuất công nghiệp này cũng giống như là Mai Cương, do các xí nghiệp của địa phương từng bước được khai hoang,

Thẩm Hoài không ngờ ở nơi đất khách quê người, trong đêm 30 lại được nhìn thấy pháo hoa, nhìn từng chùm pháo bay lên không trung, trong lòng rất hạnh phúc. Vì đứng ở một góc cửa sổ, cho nên hắn không thấy rõ toàn cảnh pháo hoa của khu phố người Hoa phóng vào lúc không giờ. Thẩm Hoài cầm thẻ mở cửa phòng, đi đến hành lang nhỏ phía tây của nhà khách, nương theo hành lang cửa sổ, để xem trận biểu diễn pháo hoa ở nước ngoài. Phòng của Tôn Á Lâm ở phía hành lang bên kia, phòng của cô nhìn không thấy pháo hoa, Thẩm Hoài định bụng gọi cô cùng đi xem pháo hoa, nhưng nhìn thấy Thành Di từ trong phòng nhô đầu ra. Cô tự hồ có chút chần chừ ra hành lang xem pháo hoa, nhìn thấy Thẩm Hoài đã ngồi ở bệ cửa sổ, cô đã cười nói, em còn tưởng rằng chỉ có một mình em ngại ở trong phòng xem pháo hoa chứ. Các em còn chưa ngủ sao? Thẩm Hoài hỏi, Văn Lệ ngủ say rồi. Thành Di lặng lẽ đóng cửa lại, đi tới bên cạnh Thẩm Hoài, chăm chú nhìn pháo hoa rực rỡ không ngừng nở rộ trên không trung. Thẩm Hoài không biết Thành Di đang suy nghĩ gì mà chưa có ngủ, thấy cô ăn mặc phong phanh, đứng ở trong hành lang có chút lạnh run, nói, hành lang lạnh lẽo như vậy, sao không mặc nhiều áo một chút? Thành Di ngượng ngùng nói, khi đóng cửa lại, em mới phát hiện không có thể mở cửa phòng, có phải em có chút ngu ngốc không? Nhìn Thành Di xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo nụ cười dí dỏm, Thẩm Hoài cũng không kìm lòng nổi mỉm cười. Nói, đúng là hơi ngốc. Hắn vội quay về phòng lấy chiếc áo khoác, đưa cho Thành Di mặc thêm vào, để tránh lạnh khi đứng ở hành lang. Pháo hoa ngoài cửa sổ đã tắt, khi cháy sáng rực cả bầu trời đêm, nhưng khi tắt, mặt của Thẩm Hoài thì rõ ràng phản chiếu vào cửa sổ thủy tinh. Thành Di cũng là khi thì xem pháo hoa nơi xa, khi thì xem mặt của Thẩm Hoài phản chiếu ở cửa sổ thủy tinh. Không biết vì sao, pháo hoa đêm giao thừa không thể khiến chân mày của hắn giãn ra, không biết có chuyện gì, bộ dạng của hắn xem ra có tâm tư nặng trĩu. Tuy rằng trước đây nghe qua không ít chuyện liên quan đến hành vi phóng đãng của hắn, có thể nói là để lại ấn tượng không tốt, nhưng thật sự thả lỏng những khúc mắc trong lòng để tiếp xúc với hắn, cô lại phát hiện ra một số ấn tượng mà do tin đồn đem đến đã được phá tan thành mảnh nhỏ. Thành Di lúc này mới phát hiện, cô hoàn toàn không biết gì cả về Thẩm Hoài. Văn Lệ đã chia tay Lưu Phúc Long rồi Thành Di không biết tán gẫu gì với Thẩm Hoài, nghĩ thầm rằng Thẩm Hoài có ấn tượng không tốt đối với Lưu Phúc Long, lo lắng hắn cũng có thành kiến với Úc Văn Lệ, liền mượn cơ hội này giải thích một chút. Lưu Phúc Long người này, tính tình có chút táo bạo, tuy nhiên Úc Văn Lệ trước đây cũng là bởi vì quan hệ trong nhà. Không thể không kết giao với Lưu Phúc Long, trong thực tế mối quan hệ này rất đau khổ, tôi ủng hộ cô ấy chia tay với Lưu Phúc Long. Nói tới đây, Thành Di đột nhiên lại cảm thấy nói như vậy rất không thích hợp, cô duy trì mối quan hệ với Thẩm Hoài đến giờ, chẳng lẽ không phải là bởi vì áp lực của gia đình? Giống như đang nói ra nỗi uất ức của mình. Thành Di lại vội giải thích nói, cũng không phải những thứ khác, thật sự là tôi sống một mình ở nước Anh, cũng khá cô đơn, Văn Lệ chia tay với Lưu Phúc Long, ngược lại cũng có một phần do tôi. Thẩm Hoài cười nói, tôi cũng có một thời gian, từng nghĩ tới một thân một mình du học ở nước ngoài 1 đến 2 năm, thấy ánh mắt của Thành Di có chút nghi hoặc. Giải thích nói, ý của tôi bây giờ là cho dù gặp sự việc phức tạp cuốn lấy ngay cả khi xoay người cũng gặp khó khăn trắc trở, chỉ hy vọng có thể sống một cuộc sống đơn giản giống mọi người. Trước kia khi tôi mới đến nước Pháp, không thông thạo ngôn ngữ, lại cảm thấy cuộc sống buồn tẻ không thú vị, buồn tẻ khiến người phát điên, cả ngày làm xăng làm bậy, ngẫm lại, tôi thật sự là kém hơn nhiều so với cô. Thành Di hỏi, đúng rồi, anh năm đó rốt cuộc đã làm chuyện xấu. Đây là những tội lỗi chồng chất khó có thể hình dung, chính tôi cũng không chịu nổi khi nghĩ về những ký ức kinh khủng đó. Cũng may mắn cô du học ở nước Anh, không du học ở nước Pháp, bằng không cô hiện tại ắt hẳn sẽ không theo tôi đứng một mình xem pháo hoa ở hành lang nhỏ này, Thẩm Hoài nói. Thành Di ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, thấy hắn đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt chạm nhau, cô chỉ cười, lại quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ thủy tinh, trong lòng nghĩ thầm, chuyện trước kia tuy rằng đều là thật đấy, nhưng Thẩm Hoài trước mắt lại quá chân thực đến khó ngờ. Pháo hoa nhanh chóng kết thúc, Thành Di cũng không muốn đêm khuya lại ở cùng phòng với Thẩm Hoài, cô nhẫn nại đập cửa phòng đánh thức Úc Văn Lệ dậy. Úc Văn Lệ nghe giọng nói của Thành Di. Tuy còn đang ngái ngủ nhưng cũng bò dậy mở cửa, nhìn thấy Thành Di mặc áo khoác của Thẩm Hoài đứng ở hành lang nhỏ, kinh ngạc há miệng, gần như có thể nhét 2 quả trứng gà vào được. Bên trong áo ngủ của Úc Văn Lệ đều không có mặc gì, đi tới mở cửa cũng trong tình trạng mơ mơ màng màng, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực trắng như tuyết mà không biết. Thành Di nhìn thấy Thẩm Hoài đang nhìn bộ ngực của Úc Văn Lệ, cô vội vàng cởi áo khoác đưa cho Thẩm Hoài, vội vàng kéo Úc Văn Lệ vào phòng, đóng cửa phòng lại, nói, vừa rồi bên kia phố người Hoa đốt pháo hoa, tôi đến cửa sổ xem pháo hoa, đã quên đem thẻ mở cửa phòng. Tôi cũng muốn xem pháo hoa. Úc Văn Lệ đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, pháo hoa nào còn, hờn dỗi phàn nàn nói. Tôi cũng muốn xem pháo hoa, cô sao bây giờ mới đánh thức tôi chứ, có phải sợ tôi quấy rầy các người đang cùng nhau hay không? Nói hưu nói vượng cái gì đấy? Thành Di sẵn giọng. Tôi nào có nói bậy. Úc Văn Lệ nói, tôi cảm thấy hắn không kém cỏi như trước kia cô đã từng nói, tin tức mà cô trước kia nghe thấy, rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Người trong nước vẫn có thói quen đêm Tết âm lịch coi là bắt đầu của năm 96. Ngày đầu năm mới cũng đúng là ngày cuối tuần, Thẩm Hoài cùng Tôn Á Lâm. Thành Di, Úc Văn Lệ chơi đùa một ngày ở London, hôm sau, vợ chồng Ngũ Khang Kiệt và cha mẹ vợ của anh ta lại mời Thẩm Hoài đến ăn cơm ở khu phía bắc của London, nhưng vào ngày mùng 3 của đầu năm, Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm phải rời London, bí mật đi tới Birmingham. Mà trước đó, Triệu Trị Dân, Hàn Văn Đào, lấy danh nghĩa giao lưu học hỏi bên ngoài đã ở Birmingham một thời gian ngắn. Sau khi Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm đến Birmingham, Chu Tri Bạch, Tống Hồng Quân và Thiệu Chinh cùng với David Ellen cũng lập tức từ trong nước chạy tới hội họp. Sau khi Thẩm Hoài điều đến Du Sơn, không có mang người nào bên người. Vợ Thiệu Chinh, Tiền Văn Tuệ đảm nhiệm phó tổng giám đốc ở Mai Cương, điểm khởi đầu phát triển thế chế của ông là quá thấp, lúc này cũng thật không cần phải trụ ở văn phòng, ông ta năm trước cũng từ chức, tạm thời đến đầu tư chúng tính tạo dựng một chức vụ, có chuyện gì cũng thuận tiện hành động. Thẩm Hoài ở Birmingham nửa tháng, cùng thực nghiệp Phi Kỳ, đàm phán cơ cấu hợp tác với tập đoàn công nghiệp Tây Vương Minh Tư, sau đó hắn bay đi Paris, gặp mặt ông ngoại Thẩm Sơn và Tôn Khải Thiện. Cũng không có cơ hội gặp mặt Thành Di, Thẩm Hoài liền từ Paris bay về nước, khi ở sân bay Paris. Hắn đã gọi một cuộc điện thoại tạm biệt Thành Di. Thời gian lưu lại nước ngoài dài hơn so với dự tính ban đầu, Thẩm Hoài cũng không có thời gian lưu lại ở Yến Kinh nhiều. Sáng ngày 11 tháng 2 trở về Yến Kinh, Chữ Cường lái xe đến sân bay đón hắn, Thẩm Hoài ở đó ăn một bữa cơm trưa với ông cụ, sau đó hắn tặng một số vật kỷ niệm mang từ nước ngoài về, buổi chiều liền trực tiếp để cho Chữ Cường lái xe đưa đến nhà ga. 5 giờ chiều, Thẩm Hoài kiểm vé lên xe. Khi đến nơi kiểm vé lên xe, nhân viên phục vụ trên xe đứng ở khoang cửa xe lại lần nữa kiểm tra vé, Thẩm Hoài đang đứng xếp hàng trong đội ngũ. Khi đến lượt hắn đưa vé xe, chờ nhân viên kiểm tra phiếu cho hắn lên xe. Nhân viên xe tiếp nhận vé xe của Thẩm Hoài đưa tới, nhìn qua mấy lần, nói, vé xe của anh có vấn đề, anh đứng qua một bên, đừng làm ảnh hưởng đến hành khách khác lên xe. Thẩm Hoài chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên trong cái nhìn khác thường của những hành khách khác khi lên xe, hắn không biết là vé xe lửa mà Chữ Cường thay hắn đi mua có vấn đề, hay là nhân viên trên tàu muốn gây phiền phức cho hắn. Đợi sau khi khách lên tàu hết, nhân viên tàu mới gọi Thẩm Hoài đến, nhìn mặt của hắn hỏi, anh không nhận ra tôi à? Thẩm Hoài cười nói, đâu có. Tôi sợ cô không biết tôi. Sợ cô xem tôi là đồ lưu manh rồi đánh đấy chứ, tôi mới không dám chủ động chào cô, không ngờ cô đã làm kẻ lưu manh đùa giỡn với tôi trước. Nhắc tới cũng đúng lúc, Thẩm Hoài sau khi nhìn thấy nhân viên phục vụ Trần Mỹ Hồng trên tàu, mới nhớ tới lần đó tình cờ gặp Thôi Hướng Đông, ngồi cùng một chuyến tàu. Nhân viên phục vụ tàu Trần Mỹ Hồng, khuôn mặt rất là vui vẻ, thân thể tràn ngập tuổi thanh xuân, mặc đồ đồng phục màu xanh lá cây, mê hoặc người muốn lột đồng phục của cô xuống. Tuy rằng trên xe lửa mỗi ngày đều phát sinh đủ loại sự tình, có thể gặp được đủ loại người. Nhưng Trần Mỹ Hồng lại không quên được người thanh niên tình cờ gặp được trên xe lửa trước kia, người mà được người khác gọi là Bí Thư Thẩm. Cho dù không biết đối phương là một người như thế nào, không biết họ tên của hắn, không biết hắn công tác nơi nào, không biết hắn đã kết hôn hay chưa, có bạn gái hay chưa, nhưng chính cuộc sống buồn tẻ vô vị trên tàu, khiến cô chờ mong có cơ hội tình cờ gặp mặt hắn một lần nữa, sự chờ mong này lại trở thành một giấc mộng chưa bao giờ tắt, nó luôn sáng ngời trong tâm thức của Trần Mỹ Hồng. Nghe những lời mà Thẩm Hoài nói giỡn, vẻ mặt của Trần Mỹ Hồng bất chợt đỏ bừng. Cô biết sau khi xa cách lần nữa, không biết một hai năm nữa có còn tình cờ gặp mặt hay không, cô nhìn hắn sau đó chợt hỏi, bắt nạt anh như vậy không tốt sao? Nhìn ánh mắt của Trần Mỹ Hồng xinh đẹp còn can đảm, nhìn đôi mắt quyến rũ như điện của cô, Thẩm Hoài cũng không kìm nổi kích động trong lòng. Hắn mặc dù không có ấn tượng sâu sắc với đối với cô gái xinh đẹp trước mắt này, nhưng không có người đàn ông nào trên cuộc hành trình không mong đợi một cuộc tao ngộ giống như giấc mơ,

Bất luận là nơi để ăn hay để nghỉ ngơi đều có thể nói là cao cấp. Bọn Úc Phi gần như cũng đi theo tới, Thẩm Hoài đang nhìn người thanh niên mà năm ngoái hắn đã gặp qua nhưng không có ấn tượng gì. Trong lòng thầm nghĩ những động tác của anh ta điều khiển thuyền quay đầu rất nhanh, không để cho Lưu Truyền Đông nắm được thóp của mình, nhất định là người thông minh. Thẩm Hoài nói chuyện cùng Úc Phi, hắn không có cảm tình tốt với Úc gia, nhưng cũng biết Kỷ Thành Hy ở đây sắp làm thành chuyện gì đó, đến một mức độ nào đó thế nào cũng thỏa hiệp với các thế lực địa phương, trong đó Tiền Hành phân hóa lôi kéo có chọn lựa, chính là cùng hắn lôi kéo Chu gia ở Mai Khê, giúp đỡ chữ Nghi Lương, Chu Lập, Dương Hải Bằng. Tất cả mọi chuyện đều phải yêu cầu một tập thể cùng nhau hoàn thành. Không một ai có thể đạp đổ người khác xuống dưới chân mình được. Ở Thanh Hà uống rượu rất hào phóng, Kỷ Thành Di sợ Thẩm Hoài ở miền Nam làm việc lâu ngày rồi sẽ không thích ứng được với phong cách uống rượu ở huyện Ký Hà, nên khi nhân viên phục vụ mang bản rượu ra, y đã đưa cho Thẩm Hoài chọn, chủ theo sự lựa chọn của khách, anh chọn rượu và cách uống đi. Đến đâu thì uống rượu ở đó, hôm nay chúng ta uống rượu men Thanh Hà đi, uống nhiều cũng là ủng hộ những doanh nghiệp ở đây. Thẩm Hoài nói, có điều tôi biết người ở đây tửu lượng rất cao, nên tôi cũng phải tìm cho mình con đường rút lui trước. Chúng ta sẽ chỉ uống 3 ly rượu trắng, sau đó nếu như vẫn còn có thể uống được nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang bia. Rượu là loại độc dược có hại cho dạ dày, nhưng nó cũng là chất xúc tác khiến ta con người ta trên chốn quan trường có thể thả lỏng, không phải đề phòng. Đàm Quân nhìn ly thủy tinh ở trước mặt cứng đơ lưỡi, Kỷ Thành Di cũng biết giữa mọi người cũng phải có giao lưu qua lại, 3, 4 ly rượu trắng này không thể không uống vì vậy đã gọi nhân viên phục vụ cầm rượu men Thanh Hà đến. Úc Phi cũng nhiệt tình đứng lên giúp mở rượu, rót rượu, cũng âm thầm xem tửu lượng của Thẩm Hoài. Lần trước, khi gặp mặt ở Yến Kinh, quan hệ của anh ta và Kỷ Thành Di cũng không được hòa thuận. Lúc đó Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân cũng không để ý tới ý kiến của anh ta, chỉ là qua một bữa ăn cơm ngắn ngủi, không có cơ hội để tiếp xúc tìm hiểu kỹ càng. Về Thẩm Hoài, Úc Phi cũng chỉ biết hắn là người nhà của Tống gia, gia đình chính trị quyền quý, là con rể tương lai của phó bí thư thành ủy Yến Kinh, chứ không biết được thông tin về việc sau này hắn cùng Kỷ Thành Hy ngày càng thiết lập mối quan hệ bền chặt hơn. Khi nhìn thấy Kỷ Thành Hy luôn quan tâm tới mô hình phát triển của Mai Khê, y mới đoán được là do Thẩm Hoài đã xuất đầu lộ diện ra mặt. Cũng phần nào hiểu được. Đã uống được 3-4 ly rượu, không khí trên bàn rượu lúc này cũng hòa hợp hơn, nhưng vui vẻ cũng chỉ là vui vẻ, có nhiều điều bí mật không thể nói ra được, nói chuyện, cũng chẳng biết nói gì. Sau khi uống rượu xong, Kỷ Thành Hy bảo những quan chức đi cùng khác trở về trước, chỉ giữ lại mỗi Úc Phi uống trà giải rượu, lúc này mới chuyển sang nói chuyện về đề tài phát triển kinh tế của địa phương. Nền kinh tế của huyện Ký Hà rất bình thường, có một cơ sở công nghiệp sản xuất muối hóa chất, nguồn tài nguyên khoáng sản cũng không nhiều, thích hợp cho việc xây dựng nguồn tài nguyên bến cảng trên các hải cảng. Về mặt địa lý tiếp giáp với khu vực sản xuất than Tấn Nam. Ngay từ những năm 80, quốc gia cũng đã có ý định xây dựng một hải cảng mô hình lớn tại huyện Ký Hà, xây dựng đường sắt nối từ hải cảng Ký Hà đến khu vực Tấn Nam. Ngoài con đường Đại Tần, xây dựng con đường giao thông miền Nam cho mỏ than tỉnh Tấn Kỷ Thành Hy nhảy từ văn phòng chính phủ sang làm bí thư huyện ủy Ký Hà, chính là nhìn trước được tình hình này. Ngoài việc có thể lập nên thành tích, xung quanh việc hình thành hệ thống giao thông về phía Nam cho mỏ than tỉnh Tấn, bắt buộc phải quy tụ nguồn lực từ nhiều phía, hình thành lên nguồn lực quy tụ lớn từ bên trong. Như vậy tất nhiên cũng củng cố được nền tảng của Kỷ gia. Sau khi Kỷ Thành Hy đến huyện Ký Hà, ngoài việc chỉnh đốn lại mối quan hệ của địa phương, công việc chủ yếu cần làm đó là thúc đẩy việc nhanh chóng xây dựng hệ thống giao thông Nam Bộ cho than tỉnh Tấn, nhưng có rất nhiều việc khi làm rồi mới biết khó hơn tưởng tượng nhiều. Mô hình hệ thống giao thông Nam Bộ cho than tỉnh Tấn nói thì rất đơn giản, đó chính là xây dựng đường sắt ở hải cảng. Những công việc như quy hoạch, thăm dò hay thiết kế đã được làm tương đối trước khi Kỷ Thành Hy tới đây nhậm chức rồi, nhưng vẫn còn kéo dài tới sau khi Kỷ Thành Hy nhậm chức. Tình hình nội bộ nhìn thì có vẻ như đang dần hoàn thiện. Đương nhiên, có ý tưởng là một chuyện, nhưng khi đưa vào thực hiện, ngoài yêu cầu tình hình nội bộ phải hoàn thiện ra, còn yêu cầu trên các mặt cũng phải có động lực và hành động mạnh mẽ để có thể thúc đẩy sự việc được suôn sẻ, nếu không, cho dù dựa vào thế lực của Kỷ gia cũng không có cách nào làm ngược lại. Để hình thành được bước đầu 20 triệu tấn than phát ra năng lượng thì việc đầu tư xây dựng đường sắt ở hải cảng ít nhất cũng phải cần tới vốn đầu tư 3 đến 5 tỷ nhân dân tệ, để cuối cùng tạo ra được 100 triệu tấn thậm chí sản xuất than tạo năng lượng với quy mô lớn hơn. Thì vốn đầu tư càng khổng lồ. Hiện nay nguồn ngân sách đầu tư cho các dự án kiến thiết của các bộ và ủy ban trung ương quốc gia có hạn, hơn nữa ngày càng nhiều dự án nên mọi người vẫn đang phải cạnh tranh nhau. Kỷ Thành Hy cho dù có danh tiếng của Kỷ gia, nhưng cho tới thời điểm này nguồn vốn mà các bộ và ủy ban trung ương rót xuống cho cũng chỉ có 200 triệu. Số tiền đó, so với tình hình tài chính của huyện rất lớn, cũng có thể cho rằng Kỷ Thành Hy là một bí thư huyện ủy có năng lực, nhưng so với cả khu vực Tấn Hà thì vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Kỷ Thành Hy chỉ có thể tận lực lôi kéo mọi thế lực tham gia xây dựng tuyến đường phía Nam. Tuyến đường Tấn Hà. Tuy mấy năm gần đây nền kinh tế trong nước vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, ngành điện lực ở vùng Duyên Hải Đông Nam vẫn hoạt động mạnh mẽ, không ngừng xây dựng thêm những nhà máy phát điện, nhưng những nhà máy phát điện Hoa Đông, Hoa Nam lâu nay đều dựa vào nguồn than đá vận chuyển trên tuyến đường Đại Tần từ khu vực Tấn Bắc. Cách thức được hình thành trong lâu nay, bản thân nó cũng tự sản sinh ra một lực tập trung bên trong và đẩy các yếu tố bên ngoài, một là nội bộ tỉnh Tấn, than phía Bắc khống chế sự phát triển của than phía Nam, cục diện nội bộ hệ thống đường sắt. Đường sắt miền Bắc ảnh hưởng tới cục diện của đường sắt Trung Nguyên, tranh giành tài nguyên xây dựng dự án xe lửa trọng tải trên tuyến đường Đại Tần. Tuy những nhà máy phát điện bằng than ở khu vực Hoa Đông, Hoa Nam cũng rất nhiều than, nhưng lợi ích cũng gắn chặt với tuyến đường Đại Tần, trước khi không nhìn thấy được những lợi ích đó, thì cũng không muốn tình hình phức tạp hơn. Trong cái cục diện lợi ích này, từ các bộ ủy ban đến những nhà máy phát điện có liên quan đều vô ý tham gia cùng xây dựng tuyến đường vận chuyển phía Nam này. Tại nơi đây, những nhà máy than khu vực Tấn Nam đều mong muốn xây dựng tuyến đường phía Nam. Nhưng những nhà máy than đá đều chịu sự khống chế trong thời gian dài của quốc gia, nhà máy Tấn Nam cũng phải tách ra để quy về chính quyền địa phương, lực lượng phân tán. Mà tuyến đường vận chuyển than này, ngoài là nói là huyện Ký Hà xây dựng hải cảng, là nơi vận chuyển than đá thu được lợi nhuận lớn nhất ra, hầu như không có tác dụng gì trong việc thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của các khu vực khá ở Ký Hà. Thực tế nội bộ huyện Ký Hà cũng không có nhiều động lực để xây dựng tuyến đường phía Nam, mà cụ thể ở thành phố Thanh Hà, để phòng ngừa Kỷ Thành Hy đắc thế lâu, thậm chí là công khai hay âm thầm đều phải kéo chân của họ Kỷ kia. Hơn một năm nay Kỷ Thành Hy đều tận lực thúc đẩy nhanh chóng xây dựng tuyến đường phía Nam, nhưng cũng đã gặp phải không ít khó khăn. Uống trà giải rượu, Kỷ Thành Hy đã nói thẳng hết ra với Thẩm Hoài tình huống dự bị của tuyến đường về phía Nam và hải cảng Ký Hà, cười nói: "Làm việc trong văn phòng chính phủ, tôi chưa từng nghĩ đôn đốc việc này lại có nhiều khó khăn đến vậy, tôi cho rằng việc này là có lợi cho quốc kia, cho địa phương nên sẽ rất thuận buồm xuôi gió, nhưng trên thực tế, khi tiếp xúc với từng địa phương, mới biết được tình hình bên trong rất phức tạp. Lúc đó tôi mới biết, để có được thành tích ở Đông Hoa thật là không dễ dàng gì, lần này Đường Đột mời anh tới đây cũng là muốn hỏi xem anh có kế sách gì cho dự án tuyến đường phía Nam này." Thẩm Hoài lắc đầu, cười nói: "Tôi có thể nghĩ được kế sách gì cho anh chứ, mục đích của anh là nhằm vào Hoài Năng à?" Kỷ Thành Hy cười ha hả, người thông minh không nói úp mở, ai cũng đều là người thông minh, khi nói ẩn việc gì đó, nhưng lại lộ đuôi ra, vậy thì những ý đồ khác có muốn giấu cũng không được. Thấy Kỷ Thành Hy không phủ nhận, Thẩm Hoài khẽ thở dài, đối với quốc gia mà nói dự án tuyến đường phía Nam có lợi nhiều hơn hại. Chỉ tiếc là hiện nay động lực trên mọi mặt vẫn còn thiếu, Hoài Năng vẫn còn yếu. Vì để đầu tư phát triển thủy điện Du Sơn, thì phải thu hút nguồn vốn cho việc xây dựng trong hai kỳ xây dựng của nhà máy điện Mai Khê, cho dù là có lực, nhưng là nguồn lực cống hiến cho cảng Ký Hà. Những nhà máy sản xuất điện bằng than truyền thống có lợi ích gắn chặt với tuyến đường Đại Tần, Hoài Năng vừa được thành lập, lực lượng vẫn còn mỏng và yếu, nhưng cũng chính vì Hoài Năng vừa mới thành lập, lợi ích vẫn chưa gắn trực tiếp với tuyến đường Đại Tần, cũng có khả năng sẽ ra tham gia vào việc xây dựng cảng Ký Hà. Tuyến đường phía Nam ngoài việc đó ra, Kỷ Thành Hy còn nhận thấy được Hoài Năng trong tương lai có thể là khu vực nền tảng xây dựng trọng điểm của Tống Gia, là cơ sở của Tống Gia ở trong bộ điện lực, vì vậy phải khiến cho Hoài Năng trở nên lớn mạnh, đồng thời cũng phải khiến cho bộ điện lực thay đổi thái độ đối với dự án tuyến đường Tấn Hà. Nhưng thái độ khiêm tốn của Thẩm Hoài, Kỷ Thành Hy đã dự đoán được từ trước rồi. Bình thường nói tới tuyến đường phía Nam là cơ sở mà trong tương lai Kỷ Gia phải nắm được. Tống Gia cũng không thể đặt việc tham gia vào xây dựng cảng Ký Hà lên hàng đầu được. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đây Kỷ Thành Hy luôn không có bất cứ mối quan hệ nào với Hoài Năng. Cũng là sau này đặt Mai Cương và Hoài Năng gắn liền với lợi ích của Mai Khê,